Pokemon Du Ký, chương 176, đến Saffron, góc truyện audio.com. Theo kế hoạch, Black cần nhanh chạy tới bờ biển rồi nhờ Pikachu giúp đỡ chờ cậu đi tới thành phố Saffron qua eo biển. Cũng chỉ có con đường này mới là con đường ngắn nhất cậu có thể lựa chọn. Khoảng cách tuy rằng xa hơn đi bằng đường hàng không, tiếc là hiện tại Black cũng chỉ có thể làm như vậy. Đám huấn luyện viên có Pokemon biết fly, phi hành, thật thích, này ngang với bên người lúc nào cũng mang theo một chiếc máy bay riêng. Cũng vì thế mà đối với bọn họ việc muốn di chuyển từ nơi này đến nơi kia trên Kanto trở nên nhanh chóng và thuận tiện rất nhiều. Để tranh thủ đuổi kịp hai người bạn đồng hành, không để mình tới nơi quá muộn, Black liền thúc giục Ponyta thật nhanh chạy tới trạm chuyển phát tin tức trong thị trấn. Ở viện trẻ mồ côi đúng là cũng có máy chuyển phát thông tin. Khả năng Black kiểm tra lại thấy không biết lý do vì sao chúng đã không còn hoạt động. Cũng chính vì thế cậu đành phải chạy tới nơi trạm chuyển phát trong thị trấn mới có thể trực tiếp truyền thông tin đến các sim được. Đây cũng là cách những người khách du lịch tới địa phương mới thường quen dùng. Nếu ở những thành phố khác có thể làm việc này qua trung tâm Pokemon. Tiếc là ở thị trấn Palit quy mô nhỏ nên không có xây dựng. Thậm chí nơi này chị An cũng không có thực hiện bởi cảnh sát Jenny mà theo truyền thống do người dân tự thành lập tổ chức tự quản. Lực lượng bảo an vì vậy yếu hơn các nơi thành phố khác nhiều. Tuy thế từ trước đến nay hình như vẫn chưa xảy ra chuyện như hôm nay bao giờ. Dù sao nơi đây thật đúng không có thứ gì đặc biệt đáng để cho người ta mơ ước. Hiện giờ khả năng cao nơi trạm chuyển phát thông tin cũng không có người điều khiển. Có điều Black đơn giản chỉ muốn dùng thiết bị liên lạc ở đó để truyền tin tới đám leader gym cậu quen biết mà thôi. Đoán chừng cậu có thể tự làm được. Cần phải làm xong việc này Black mới có thể yên tâm hội ngộ cùng đám thành viên băng Rocket ở Saffron. Chuẩn bị kỹ càng trước khi làm việc cũng là một bí quyết để giành chiến thắng. Đến trạm chuyển phát thông tin không ngoài dự liệu của Black. Không có nhân viên nào còn ở nơi đây. Các thiết bị máy móc cũng không hoạt động. Có lẽ họ đều bị đám Rocket bắt giữ cả rồi đi. Này Black đành phải mất một lúc lâu mới tự mày mò tìm hiểu làm rõ làm sao để truyền tin đến mấy leader gym cậu quen. Tiếp sau khi truyền phát video tin tức sau, không chờ phản hồi Black lập tức điều khiển Ponyta nhanh chóng rời đi. Thời gian xuất phát của cậu đã chậm khá nhiều so với hai kẻ đi phía trước kia rồi. Hiện tại cần nhanh đuổi theo may ra mới kịp. Thời gian trôi qua, Green và Red đang theo đường hàng không đuổi tới Saffron. Black cũng theo đường biển truy đuổi hai người gắt gao. Trong lúc này tin tức Black gửi đi cũng khoảnh khắc tới tay các leader gym phe chính nghĩa. Misty, Erica, Brooke cùng với thành viên tổ chức của họ nhanh chóng họp và đưa ra hành động ứng đối. Một cuộc tấn công chớp nhoáng đối với trụ sở băng Rocket ở Saffron tức tốc được thành lập và tiến hành thực hiện theo ngay sau hành động của ba người. Thiếu niên, một cuộc tổng tiến công bởi vậy chính thức bắt đầu hơn 3 giờ chiều. Lối vào phía tây thành phố Saffron, Charizard thân hình bay lượn trên không trung. Hiện tại đang phóng lửa tấn công mạnh vào bức tường bảo vệ vô hình bên dưới. Tiếc là không có hiệu quả gì. Vòng bảo vệ này vẫn mạnh như lúc trước nó quá lớn. Nếu là do một Pokemon đã tạo ra nó thì mình nên tìm điểm yếu nhất của nó Có thể là ở trên đỉnh cao nhất. Green nhỏ giọng lẩm bẩm. Cậu đã bay đến đây được không ít thời gian. Tuy nhiên sau một hồi thử nghiệm cậu thất vọng phát hiện bức tường bảo vệ này so với hồi sáng cậu gặp cũng không chút suy yếu mảy may. Cũng không biết bức tường này năng lực duy trì bao lâu. Có điều cậu chắc chắn không thể chờ đợi như vậy cho đến khi nó tự biến mất. Green điều khiển Charizard bay lên cao trên không trung. Cậu muốn chứng thực một chút suy đoán vừa rồi của mình. Cùng lúc gần đó Red cũng đang nỗ lực thử phá hủy bức tường vô hình, Hyper Beam. Tia hủy diệt, Aerodactyl theo mệnh lệnh của Red tấn công mạnh về phía bức tường phía dưới. Kết quả cũng không tốt đẹp hơn Green tí nào. Bức tường vẫn y nguyên không sức mẻ. Này cũng là lần đầu tiên Red bắt gặp việc phải chiến đấu với một thứ nằm chết dí một chỗ mà sức phòng thủ vô địch như vậy. Cậu giờ có chút bó tay bó chân không thói quen, không si nhê gì cả, chẳng lẽ Green đã đúng khi nói không có cách nào vượt qua bức tường này. Thật đáng ghét, Red bực bội phàn nàn. Ngày hôm nay cậu cũng gặp phải đủ chuyện không may. Vốn dĩ trưa nay trở về thị trấn Palit bắt gặp khắp nơi vắng tanh không một bóng người đã thấy xui rồi. Tiếp sau đó đến thăm giáo sư ốc hỏi thăm thì lại bị một con Pokemon dùng thôi miên đóng giả giáo sư để tấn công cậu. May mà có Ivysaur trợ giúp mới làm nó lộ ra nguyên hình. Ai dè đang lúc cậu muốn làm mọi chuyện ra ngô ra khoai thì một bà chàng thành viên băng Rocket từ đâu chui ra. Cô ta dùng ảo ảnh mê hoặc cậu, thậm chí thản nhiên thừa nhận con Pokemon thôn miên tấn công cậu là do cô ta sai phái. Thật phách lôi, đã vậy bà chàng này còn báo cho cậu chàng biết giáo sư và mọi người đã bị bọn chúng tóm cổ và yêu cầu cậu đến thành phố này nếu muốn giải cứu. Mọi người, chuyện đã vậy sau đó Green còn xuất hiện thông báo băng Rocket đã khống chế thành phố này chờ đợi bọn cậu xa lưới. Này đáng giận nhất là gặp EV của bản thân mình mất tích tên Green ngu ngốc lại đổ lỗi rằng chính vì cậu mà băng Rocket mới tấn công giáo sư ốc và mọi người trong thị trấn. Tuy rằng Red bản thân cũng có chút tin tưởng chuyện này bởi lẽ EV chính là Pokemon trốn thoát sau khi bị đám Rocket kia làm thí nghiệm. Băng Rocket rất có thể vì muốn thu hồi thí nghiệm phẩm mà đến Palit tấn công. Khả năng Green cáo kỉnh yêu cầu cậu tránh xa không tham gia giải cứu mọi người thì thật quá đáng. Ngoài ra còn cái thái độ không quan tâm Rocket mua bán hay làm thí nghiệm trên Pokemon vân vân thật không thể chấp nhận được. Cũng vì những chuyện này mà dù cho hai người khi đó khắc khẩu cãi nhau. Dẫn tới lúc này dù cùng đến bên ngoài Saffron nhưng cả hai cũng không có ý định hợp tác. Tất cả vẫn là bằng bản sự của chính mình tìm cách tiến vào bên trong đi, đợi chút. Có thể nó chỉ chắc chắn ở phần dưới còn phía trên thì dù cho mỗi người một ngả nhưng thứ Green nghĩ ra được thì Red cũng không có gì không thể. Lên nào Aerodactyl, Red và Pokemon của mình cũng khởi hành bay lên trên cao. Khoảnh khắc sau đừng có bắt trước tớ. Green bực bội hét lên về phía Red khi hai người phát hiện họ cùng lúc cưỡi Pokemon bay lên trên đỉnh bức tường bảo vệ ai bắt trước ai. Red lớn tiếng phản bác. Cậu còn chưa kịp trách cứ trước đây này. Em. Hai người thậm chí vì vậy hơi ngừng lại việc bay lên cao mà quay sang cãi nhau. Cách đó xa xa Blue chứng kiến hai anh chàng ồn ào cãi nhau mà lém lỉnh cười. A ha, đúng là như chó với mèo ấy nhỉ, mà đều là thú vị người quen cả này. Thời gian trôi qua Charizard Flame Blitz, bão lửa bùng lên, Aerodactyl Hyper Beam, tia hủy diệt, hai âm thanh đồng thời vang vọng. Hai con Pokemon làm theo mệnh lệnh tấn công về phía bức tường bên dưới. Những tiếng ầm ầm vang lên nhưng hiệu quả như trước, bức tường vẫn không sứt mẻ tí nào. Green và Red thoáng nhìn nhau rồi cùng lúc hừ nhẹ, quay phát đầu điều khiển Pokemon rời đi. Trên, dưới, giữa tất cả đều có sức mạnh như nhau. Phương án tấn công từ trên cao tất nhiên cũng tuyên bố thất bại. Đối thủ dù sao sẽ không có để lộ khuyết điểm đơn giản như vậy cho bọn họ phá giải. Tuy nhiên xem ra không có cách nào phá bức tường bảo vệ bằng sức mạnh vật lý. Có điều đôi lúc không nhất thiết là phải dùng sức mạnh mới làm được việc. Green miệng hơi mỉm cười. Gặp Charizard đã hạ cánh xuống đất. Cậu chàng liền nhảy xuống đất rồi tung Gowak ra ngoài. Gowak. Tìm hiểu tình hình bên trong bằng Confusion. Sóng niệm lực. Thấy Gowak hai mắt nhắm lại bắt đầu hoạt động. Green giờ lẳng lặng đứng phía sau chờ đợi. Hiện tại Gowak cần dùng năng lực sóng niệm lực của mình quét từ bên ngoài vào trong. Cố gắng tìm ra huấn luyện viên hoặc chính bản thân con Pokemon tại nên bức tường này. Tin rằng hiện tại vẫn phải có sóng liên hệ nào đó giữa bức tường tạo bằng năng lực tâm linh này và con Pokemon đã tạo ra nó để duy trì bức tường tồn. Tại, Gowak có thể lợi dụng sóng niệm lực của mình liên hệ tới đoạn sóng này để tìm ra chính xác vị trí của đối phương. Tiếp theo đó chính là để Gowak kết nối suy nghĩ với Pokédex chuyển thông tin nó nhìn thấy thành hình ảnh trên Pokédex để mình quan sát. Hình ảnh trên màn hình Pokédex đang được tạo dựng, đang chờ giúp Mr. Mai. Hình ảnh rõ nét giờ được truyền về. Một con Mr. Mai xuất hiện trên màn ảnh. Bên cạnh nó thoáng qua hình ảnh hai tên thanh niên mặc đồng phục Rocket. Chúng đang đứng trước cổng ngôi nhà cao tầng nào đó. Vậy thì đây chắc hẳn là chiêu Laser Green, bức tường ánh sáng. Green giờ coi như biết thứ mình phải đối đầu là gì. Dù sao biết tạo tường chắn vô hình Pokemon cũng không phải số ít. Loại tuyệt chiêu có thể làm ra cũng không thiếu. Tuy nhiên giờ nghĩ lại đúng là chỉ có Mr. Mai mới có đủ năng lực chuyên môn để tạo và duy trì một bức tường bảo vệ vô hình khổng lồ như vậy. Hơn nữa quan trọng nhất là nó đủ vững chắc. Chúng đang ở trong tòa nhà trung tâm. Ít nhất giờ mình cũng biết vị trí của kẻ địch. Green giờ có chút đăm chiêu hành động tiếp theo cậu nên làm gì? Kết thúc chương 176, cách chương.